Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, Simon Hanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cảm nhận được Chu Tử Toàn nghiêm túc ánh mắt. Lưu Kiệt hướng nàng gật đầu một cái, như nhau lấy ra một món bảo vật đưa cho Chu Tử Toàn. Chu Tử Toàn sững sốt một chút. Không nghĩ tới Lưu Kiệt thật rộng lượng như vậy. Bảo vật một kiện không lấy tiền như nhau đi bên ngoài đưa. Cảm ơn, Chu Tử Toàn tiếc chữ như vàng. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi nên được. Nhập liệt đi, Chu Tử Toàn gật đầu một cái. Đem Lưu Kiệt đưa cho nàng bảo vật thu cất. Trở lại đội ngũ chính giữa. Ngay sau đó, Lưu Kiệt nhìn về phía ngã xuống đất Thạch Phàm. Thạch Phàm sắc mặt có chút lúng túng. Hắn một cái nguyên bản bị Lưu Kiệt xem trọng người. Giờ phút này bị một tên tân binh đánh bại. Hơn nữa còn là một người cô gái. Thật xin lỗi, quan chỉ huy, để cho ngươi thất vọng. Thạch Phàm cúi đầu nói. Lưu Kiệt ánh mắt quét về phía nhiều người đánh nữ sĩ. Cao giọng mở miệng nói. Ở ta đội ngũ chính giữa, quy ủng rất đơn giản, còn có thể người chức vị cao. Thạch Phàm, ngươi không để cho ta thất vọng, mới vừa rồi đánh một trận chính giữa. Ngươi phát huy ngươi bình thường thực lực, nhưng vẫn là bị đánh bại. Cho nên, ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn à, lần trước chiến. Lữ Thụ và Lý Mi hai người đánh ngang tay, cho nên ta không có đem Lữ Thụ cấp. Nhưng là ngươi thua, cho nên, cứ việc ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi vẫn là phải bị xuống cấp, ngươi gấp đôi tài nguyên bị hủy bỏ. Nếu như có lòng không cam lòng, vậy lại càng cố gắng tăng lên thực lực. Nửa tháng sau, ta sẽ lại an bài một lần như vậy khiêu chiến. Được, Thạch Phàm không có bất kỳ không phục, bò dậy, trở lại đội ngũ chính giữa. Nhiều người đánh nữ sĩ một phiến yên lặng. Bọn họ biết Lưu Kiệt mặc dù người rất tốt, nhưng cũng có nguyên tắc, thưởng phạt phân minh, kỷ luật nghiêm ngặt. Chính là như vậy lý trí, nói quy củ làm việc phương thức, mới có thể làm tốt một đội ngũ quan chỉ huy. Không cần Lưu Kiệt nói nhiều, lập tức lại có một người đứng ra muốn khiêu chiến lão binh. Lần này đứng ra một người, lại là một người nước ngoài, lại là quốc tế người năng lực liên minh quân đoàn. Dĩ nhiên là tất cả nước người năng lực đều có, ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, cái này người nước ngoài, Lưu Kiệt biết à, báo cáo quan chỉ huy, ta kêu Simon Hanh, thanh niên to con nói. Lưu Kiệt khoát tay một cái, được rồi, ta biết là ngươi. Chuyện gì xảy ra à? Lô Trường Ca là nghĩ như thế nào? Làm sao đem những thứ này thanh niên thiên tài cũng an bài đến ta trong đội ngũ tới? Cái này Simon Hanh, Lưu Kiệt là có một chút ấn tượng. Ở toàn năng cuộc so tài thời điểm, ảo cảnh thực tập thi đấu, tất cả nước người dự thi cùng nhau vây quét nước Nhật người dự thi. Simon Hanh lúc ấy thì tham gia. Lưu Kiệt vậy xem qua Simon Hanh tin tức, chức của hắn nghiệp là linh năng quyền anh tay. Hơn nữa ban đầu toàn năng cuộc so tài thời điểm, Simon Hanh thân là người năng lực cấp 8, cũng đã là Amazon nước người dự thi chính giữa nhân vật đại biểu. Và cơ giới sư Winner là cùng cấp bậc, chỉ bất quá, Simon Hanh là Amazon nước người năng lực tổ chức ít hiệp hội thành viên. Và Winner cũng không phải là sư gia đồng môn, cho nên hắn và Winner đến không có quan hệ gì. Winner chính là thuộc về Amazon nước phía chính phủ người năng lực tổ chức. Amazon nước X hiệp hội là một cái không đơn giản, không phải phía chính phủ tổ chức. Có đứng đầu cấp 9 chấn giữ. Lần này thành phố Ca Đàm chiến dịch, lúc mới bắt đầu nhất, chính là vị kia X hiệp hội đứng đầu cấp 9. Và túy kiếm tiên liên thủ, ngăn cản một cái quỷ dị đồng tử. Mà nay, Simon Hanh thực lực càng thâm hậu hơn, đã đến gần người năng lực cấp 8 hậu kỳ. Lưu Kiệt trong lòng hiểu rõ, hắn bồi dưỡng được những cái kia cấp 8 lão binh, chẳng qua là thông thường cấp 8 thực lực thôi. Cái này Simon Hanh thực lực, ở toàn năng cuộc so tài thời điểm, hoàn toàn là trước 10 cấp nhân vật khác, cả người thủ đoạn phồn hơn, nội tình thâm hậu, so giống vậy người năng lực cấp 8 mạnh hơn. Lưu Kiệt mang ra ngoài lão binh, còn thật không phải là Simon Hanh đối thủ, bất quá chương trình vẫn là phải đi một cái. Simon Hanh chọn lựa một cái khá mạnh đối thủ, tiến hành khiêu chiến, nhìn hai người chiến đấu, Lưu Kiệt cảm giác có chút mê. Lô Trường Ca là ý gì? Như thế nhiều thanh niên thiên tài được phân đến Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 bên trong tới. Muốn nói không có Lô Trường Ca ở phía sau an bài, Lưu Kiệt đánh chết cũng không tin. Quay đầu đi tìm Lô Trường Ca hỏi một chút. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ như vậy, nhìn về phía Simon Hanh và lính già chiến đấu. Simon Hanh trên tay xuất hiện một bộ màu vàng quả đấm. Tên này trước kia ở linh năng thời đại chưa mở ra thời điểm, chính là một cái tay đấm ngầm. Hơn nữa tự học bước vào linh năng lĩnh vực, sau đó bị ích hiệp sẽ phát hiện, liền trở thành ích hiệp hội thành viên. Có thể tự học tiến vào linh năng lĩnh vực, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Ở toàn năng thi đấu lên có thể đứng vào trước 10 nhân vật. Cái nào không phải trời mới? Dĩ nhiên, và túy kiếm tiên cái loại đó không tới 30 tuổi liền đạt tới cấp 9 thiên tài đứng đầu so sánh, vẫn là phải ảm đạm một ít. Muốn cùng Lưu Kiệt so sánh, vậy càng là không thể so. Đừng xem túy kiếm tiên bây giờ là cường giả cấp 9. Một chuôi phi kiếm sáng chói vô cùng, đang chống cự quỷ dị quốc mấy lần chiến dịch bên trong cũng được nhiều thành tựu xuất sắc. Nhưng hắn dẫu sao là 29 tuổi mới bước chân vào cấp 9. Hơn nữa, nghe nói ở thành phố Ca Đàm đánh một trận sau đó, túy hiếm tiên liền đã qua 30 tuổi sinh nhật. Đặt toàn thế giới tới xem, túy kiếm tiên quả thật coi như là thiên tài đứng đầu. Đã từng vẫn cùng 20 tuổi dưới trạng thái Miyamoto Musashi giao chiến đứng ở chỗ bất bại. Nhưng Lưu Kiệt năm nay mới 24 tuổi, liền đã đạt đến cấp 8. Hơn nữa, lấy Lưu Kiệt lên cấp tốc độ, trước 30 tuổi đạt tới cấp 9 nhất định là không thành vấn đề. Túy kiếm tiên 29 tuổi tấn thăng cấp 9, đã là kỷ lục thế giới cấp bậc thiên phú, mà Lưu Kiệt nhất định là phải phá cái kỷ lục này. Hơn nữa còn muốn so với túy kiếm tiên sớm mấy năm. Dĩ nhiên, đáng sợ hơn địa phương ở chỗ, vô luận là túy kiếm tiên, vẫn là những thứ khác một ít 30 tuổi trong khoảng tấn thăng cấp 9 những thiên tài, cũng là từ nhỏ liền bị linh năng lãnh vực hun đúc. Lưu Kiệt là nửa đường xuất gia bắt đầu tu luyện, mới trong thời gian 2-3 năm, liền đạt tới như vậy thực lực, ở giữa còn có một năm thời gian là ở niết bàn sống lại trạng thái chính giữa lãng phí hết. Nói cách khác, nếu như Lưu Kiệt là ta là từ nhỏ ngay tại linh năng lĩnh vực hoàn cảnh bên trong tu luyện, vậy hắn sợ rằng 10 tuổi không tới thì sẽ bước vào cấp 9. Cái này đã không chỉ là chưa từng có ai thiên tư, rất có thể vậy sao không người tới. Ngay tại Lưu Kiệt suy tư gian, chiến đấu đã kết thúc. Simon Hanh không huyền niệm chút nào chiến thắng, hắn lựa chọn chọn khiêu chiến lão binh. Cái đó lão binh bị đào thải đi xuống. Simon Hanh thu được gấp 2 tài nguyên tu luyện, còn có Lưu Kiệt đưa ra một món bảo vật. Giống như Simon Hanh loại người này, ở toàn năng thi đấu lên thì có tiếp xúc qua. Hơn nữa hắn thân là thiên tài, cũng là dân tiếng bên ngoài, cho nên Lưu Kiệt đối với người này nhân phẩm còn liền hiểu rõ, là coi như người đáng tin phẩm, đưa cho một món bảo vật vậy không coi vào đâu. Cái kế tiếp đứng ra tới khiêu chiến, cũng là toàn năng thi đấu lên tiếp xúc qua thiên tài. Nước Canada, cấp 8 trung kỳ, thuật luyện kim sư JC, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ HTTPS. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.